Hello, xin chào các bạn. Wow, đã rất là lâu rồi, Nhím Xù mới có thời gian để tiếp tục quay trở lại với kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình. Thật sự thì thời gian vừa rồi rất là nhớ các bạn. Nhím Xù biết là có những người bạn vẫn thường xuyên vào fanpage hoặc là Facebook của Nhím Xù để comment và hỏi Nhím Xù là bao giờ ra chuyện. Ôi, thật sự là rất là cảm thấy xin lỗi các bạn vì thời gian vừa rồi sức khỏe cũng không được ổn lắm. Hơn nữa thì công việc cũng khá là bận rộn. Các bạn biết đấy, khi sau khi mà hết dịch ý, thì cái lượng công việc đổ về thì cũng khá là nhiều. Và Nhím Xù không thể nào mà có đủ sức để có thể thu âm chuyện gửi đến các bạn được. Rất xin lỗi các bạn và mong các bạn thông cảm cho Nhím Xù. Hiện tại thì Nhím Xù đang chuẩn bị set up một bộ truyện mới. Và nếu như các bạn nào đang theo dõi cái trang fanpage của Nhím Xù thì biết là Nhím Xù đang phải vẽ truyện minh họa, vẽ tranh minh họa cho bộ truyện mới. Hy vọng rằng là nó không quá tệ và được mọi người đón nhận. Hôm nay thì Nhím Xù thật ra là Nhím Xù muốn drop bộ này kinh khủng luôn. Drop cái bộ Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, bởi vì là khi mà thu âm nó thì Nhím Xù phải biên tập, mất thời gian biên tập rất là nhiều và sai rất là nhiều, bởi vì khi đọc mà bị lỗi đó. Bị lỗi về cách dịch và câu cú ngôn từ ấy, thì Nhím Xù rất là khó chịu. Và khi ngồi biên tập lại và đọc lại thì cũng mất phải đến gấp đôi thời gian so với khi làm chuyện khác. Thế nhưng tuy nhiên Nhím Xù không muốn làm cái gì nửa vời cả, nên sẽ vẫn tiếp tục gửi đến các bạn bộ truyện này cho nó hết. Sau đó thì sẽ chuyển sang bộ truyện mới. Hôm nay thì là ngày mùng 8 tháng 6, là một ngày rất là đẹp để bắt đầu lại từ đầu. À không, để bắt đầu tiếp, để tiếp tục con đường cho kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình, chứ không phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì là hiện tại thì lượt sub trên kênh cũng khá là tốt hơn so với thời gian trước rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là cũng không thể bằng những cái bạn làm chuyện chuyên nghiệp được. Bởi vì là Nhím làm tắc bụp không có chăm chỉ cho lắm. Đấy là lỗi của Nhím mà. Thôi, làm nhảm như vậy nhiều rồi, và hy vọng là các bạn có thương Nhím Xù thì đừng có trách nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 11 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Trời, quên luôn tên tác giả luôn. Đọc lâu quá quên luôn tên tác giả, không nhớ tên tác giả là gì. Ôi cha mời ơi, tác giả gì đây nhở? Thục Khách ạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần thứ 11 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Năm tháng vô tận, nhân gian triều đại thay đổi, Thuận Đức 4 năm, xuân. Lương Châu Tam Vương phản loạn rốt cục đã được bình ổn. Tiếp theo, những châu huyện xung quanh cũng không tránh khỏi bị liên lụy, mơ hồ lộ ra cảnh tượng tiêu điều. Chỉ có duy nhất thành Cam Châu vẫn phồn hoa như trước, quang cảnh không một chút thay đổi. Không những không chịu một chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn tỏ ra tấp nập, vui vẻ hơn tất cả các châu xung quanh. Ngọn núi ngoài thành Cam Châu gần mấy tháng qua, lúc nào cũng có thể thấy được cảnh tượng rất nhiều người vác đá ra vào vào, khiến cho dân chúng xung quanh không thể không tò mò hỏi thăm. Sau khi hiểu được nguyên do thì tặc lưỡi, nghe nói có người nào đó tâm huyết dâng trào, muốn ở trong núi xây dựng một tòa trạch lớn. Chỉ nhìn thấy thế trận này là có thể tưởng tượng được sự hoành tráng của tòa nhà. Nghe nói chỗ đó là mua được từ trên tay hai lão nông dân, chủ nhân của nó. Đây đúng là thủ phủ phong lưu Đoạn Lang nổi danh của Cam Châu. Bên trong khu vườn có vô vàn loại hoa sinh trưởng. Bên cạnh đó, không xa là một đôi cự thạch cao như núi. Rất nhiều công tượng cầm cuốc, cầm xẻng ở một chỗ thương lượng. Chỉ còn mỗi đài ngắm trăng, có phải bây giờ nên khởi công hay không? Tổng quản đã đến hỏi công tử rồi. Đang nói, chợt thấy một nam nhân trung niên đi tới. Mọi người liền vây tới hỏi. À, tổng quản, công tử nói như thế nào ạ? Tổng quản kia nghiêng mình nói. Công tử đang ở trong vườn tổ chức tiệc rượu, nói mọi người đi nghỉ ngơi trước, ngày mai lại khởi công, tiền công thì vẫn tính như thường. Tự dưng kiếm được tiền công một ngày, nhóm công tượng đều mừng rỡ tản đi. Trong vườn hoa, một tiểu hoa yêu lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào. Vừa nãy suýt chút nữa đã bị diệt trừ. Có thể thấy được, giống như lời thần tôn đại nhân đã nói, lần này lịch kiếp thập phần hung hiểm, mà nay pháp lực đã bị hạn chế, ngay cả hắn cũng không thể nhúng tay vào. Ở nhân gian nghỉ ngơi suốt một năm, thân thể hiện tại vẫn quá yếu ớt, cần phải tìm một ân nhân để che chở. Nghĩ đến lời chỉ điểm của hắn, nàng ngầm bắt đầu tính toán. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng cười. Tiếng cười làm nũng của nữ nhân, tiếng cười thoải mái thản nhiên trầm đục của nam nhân. Là một công tử tuổi còn trẻ, mặc bạch y, hai bên trái phải ôm mỹ nhân mà đi tới. Vài nha hoàn vui cười đi theo ở phía sau, cầm theo bầu rượu và đồ ăn. Nữ nhân xung quanh chàng ta rất đẹp, nam nhân ấy thường lại rất xuất sắc, thuộc lại đứng ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Dáng người cao lớn, thần thái nhàn nhã, trời sinh mang theo khí chất phú quý. Nơi mà có đoạn lang phong lưu, nơi đó nhất định có mỹ nhân. Tiểu hoa yêu bĩu môi, công tử này không đẹp bằng thần tôn đại nhân. Thần tôn đại nhân chỉ thích ôm nàng, sẽ không ôm ấp nhiều nữ nhân như vậy. Đương nhiên, trước nàng, thần tôn đại nhân có ôm qua người khác hay không, nàng căn bản đã quên hỏi qua chuyện này rồi. Ồ, bụi hoa sơn trà này nở thật đẹp đấy, vậy dừng bước nghỉ tạm ở đây đi. Một vị mỹ nhân đề nghị. Tiểu mỹ nhân nói vậy sao? Thì cứ như vậy đi. Công tử không chút do dự, để cho bọn nha hoàn dọn dẹp bày tiệc rượu. Vườn hoa càng lúc càng náo nhiệt, hai vị mỹ nhân chăm chú bồi hắn uống rượu, lại không ngừng tán thưởng hoa sơn trà nở thật đẹp, sau đó còn hiến vài điệu vũ để lấy lòng hắn. Tiểu hoa yêu chỉ đơn giản nhắm mắt lại phơi nắng mà thôi. Giây lát sau, có tiếng đàn vang lên. Không giống như tiên nhạc bình thường trong hoa chiêu cung, nhẹ nhàng lại có một chút phiêu du, lộ ra mấy phần phong lưu. Không cần tưởng cũng có thể đoán ra người đánh đàn là ai. Tiểu yêu tò mò mở mắt ra. Hóa ra, khi xem hai cô nương đó khởi vũ, công tử này cũng cảm thấy hứng chí, gọi người đứng ở bên cạnh khóm hoa sơn trà, mang đàn ra. Hắn ngồi ở trên tháp, một bên đánh đàn, một bên mỉm cười, thưởng thức kỹ thuật nhảy múa của mỹ nhân. Tâm tình nhìn có vẻ rất tốt. Tiếng đàn càng lúc càng vui nhộn. Mỹ nhân hiến vũ cũng càng thêm vui vẻ. Tiếng đàn sinh động đan xen với tiếng cười. 500 năm nay sống cuộc đời kham khổ để tu tiên, khiến nàng không tự nhủ được, nổi lên một chút mệt mỏi trong lòng. Tiểu yêu hoa không hiểu tại sao sinh ra một chút cô đơn. Nàng thật sự không thích tu hành, không biết bao nhiêu lần nhìn cảnh đẹp nhân gian mà sinh lòng ham muốn. Nhưng vì muốn được làm thần hậu, nàng nhịn. Này mới rốt cục được ở bên cạnh hắn. Không biết là ai đã nói, cô đơn như xuân thảo, càng sinh càng nhiều. Nhất định phải tu thành hạ tiên mới có thể cùng hắn tiến vào thiên đình. Vậy nàng đành phải cố gắng mới được. Nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng, không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nhịn không được, ôm đầu thở dài. Cúi đầu an ủi bản thân. May mắn có hắn chăm sóc ở bên người. Nếu không sau này không biết còn phải chịu thêm mấy vạn năm tịch mịch nữa đây. Nhìn kìa, đó hoa sơn trà kia thật đẹp, không bằng ngắt cắm vào lọ đi. Ngắt nàng ư? Tất cả suy nghĩ vẩn vơ lập tức bay mất tiêu. Tiểu yêu hoa sợ đến mức ngẩng mặt nhìn lại. Mỹ nhân cười nhìn đoạn phỉ nói. Chúng ta ngắt lấy mấy bông cắm vào lọ hoa được không? Không tốt, không tốt. Thấy nàng chỉ vào bản hình của mình, tiểu yêu hoa quả thực muốn khóc rồi. Nếu như bị ngắt mất một cành trên bản hình, khẳng định phải hao tổn 10 năm tu hành. Vì thế, nàng lập tức nhìn về phía công tử. Công tử như nhìn không thấy vẻ mặt cầu xin của nàng bên cạnh, không một chút do dự vẫy tay nói. Nếu mỹ nhân thích, vậy thì cứ làm. Tiểu yêu hoa hận đến cắn răng, thiếu chút nữa lập tức hiện nguyên hình, xông lên đánh cho hắn một trận tơi bời. May mắn, mỹ nhân kia còn vòng vo ý niệm trong đầu, lại nhìn hắn làm nũng nói. Thôi, ngắt mấy bông hoa giả này thì có đẹp cái gì đâu. Công tử nghiêm trang, sờ vào đóa hoa nói. Mỹ nhân, lời ấy sai rồi, đây là hoa thật. Mỹ nhân giận dỗi quay sang hướng khác. Công tử cười cười, lại ôm nàng vào lòng, Vậy nàng nghĩ muốn cái gì đây? Mỹ nhân chuyển giận thành vui, thấp giọng ở bên tai hắn nói một vài câu. Công tử gật đầu nói, được, ngày mai ta gọi người đi mua cho nàng. Thường lui tới tránh ở bên ngọn núi tu hành, nhiều lắm thì chỉ đến ban đêm lặng lẽ đến nhân gian nhìn một chút. Chưa bao giờ nghĩ tới nhân gian lại có nguy hiểm đến như vậy. Một ý niệm ở trong đầu người khác thì đã quyết định đến vận mệnh của mình rồi. Tiểu yêu lo lắng đề phòng, vượt qua một ngày lại một ngày. Thật vất vả mới chờ đến trời tối. Nàng lặng lẽ chuồn ra vườn hoa, tận mắt nhìn thấy công tử sai người mang quà tặng cho mỹ nhân. Sau đó mang theo một tiểu mỹ nhân khác, nghe nói là đi đến Trúc Hiền nghỉ tạm. Họ Đoàn này đích thực không phải là người tốt, thích hai nữ nhân cùng một lúc không nói, lại còn muốn cắt nhánh hoa của nàng. Bất quá vì độ kiếp, chỉ cần cầu hắn một lần thôi. Tù trúc, hoa rơi, đường mòn, cảnh sắc u nhã. Nàng nhịn không dám dừng lại, lập tức từ cửa sổ tiến vào Trúc Hiên, lại bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Công tử nửa nằm nửa ngồi trên tháp, đang cúi đầu, hôn lên vùng ngực để trần của mỹ nhân. Nàng xem đến mặt đỏ tai hồng, ngây người hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Biết đến là không đúng thời điểm rồi, đành cuống quýt muốn lui ra ngoài, lại không cẩn thận đụng vào cái bàn, khiến đĩa mã não trên bàn vì thế mà rớt xuống, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, khiến cho mỹ nhân chấn kinh. Ai? Công tử cũng ngẩng mặt lên nhíu mày, nhìn kỹ, lại phát hiện phòng không có một bóng người. Quanh khu vườn bốn phía đều là rừng núi, lại là nơi mới được xây dựng, rất có khả năng bị quấy phá. Mỹ nhân sợ hãi nhìn hắn nói, Đoạn lang. Bọn nha đầu chắc chắn là không cẩn thận kê bàn bị nghiêng. Công tử không thèm để ý. Người đi kêu các nàng tiến vào dọn dẹp một chút. Thấy hắn vẫn bình tĩnh, mỹ nhân này mới thở phào, đứng dậy đi ra ngoài gọi người. Tiểu hoa yêu quên mất rằng phàm nhân không thể nhìn thấy mình. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cười thầm bản thân quá khẩn trương. Vốn muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại nhớ tới lời nói của nhóm công tượng. Nàng lại sợ hãi. Ngày mai trong vườn hoa nhất định sẽ bị dọn sạch. Hình thể khó bảo toàn. Hiện tại trừ hắn ra không có người nào có thể cứu nàng. Lúc này mỹ nhân đã rời đi, đúng là một cơ hội tốt để cầu tình. Sợ nếu để trễ lại không kịp. Độ không qua được kiếp nạn này sẽ không tiếp nhận được số mệnh hạ tiên, tương lai sẽ không thể đi theo thần tôn đại nhân tiến vào thiên đình đâu. Nghĩ đến đây, nàng lập tức bỏ đi ý niệm chạy trốn trong đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh người hắn, gọi. Đoàn công tử! Hoảng hốt, nghe thấy bên tai có âm thanh tinh tế gọi tên mình, khiến cho công tử cả kinh, nhìn quét qua mọi nơi. Nàng cuống quýt an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi đâu. Công tử miễn cưỡng chấn định nói, ngươi là người hay là quỷ? Nhân loại đều sợ yêu quái, nàng tận lực nhẹ giọng giải thích. Ta không phải người, cũng không phải quỷ, bất quá ta thật sự sẽ không hại ngươi, chính là muốn cầu xin ngươi giúp ta một việc. Ước chừng không nghĩ có người còn tới tìm mình xin hỗ trợ. Công tử có một chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi. Tới cầu xin ta, sao phải lén lút ẩn núp, không chịu đi ra đây? Hay là bộ dạng của người rất xấu? Người này thực là vô lễ, nàng có một chút không cao hứng. Ta sợ bị người nhìn thấy đấy. Công tử đang muốn nói cái gì đó, mỹ nhân kia đã mang theo nha hoàn đi vào. Nha hoàn tiến lên dọn dẹp đống đổ nát dưới đất. Mỹ nhân còn đi tới ôm hắn nói, Đoạn lang, vườn này vừa mới xây, có thể có điểm gì kỳ lạ hay không? Không bằng ngày mai đến miếu thờ cầu xin. Công tử nửa cười nửa không ngắt lời của nàng. Sợ cái gì? Có thêm một tiểu yêu quái không phải là rất tốt sao? Khiến cho tiểu yêu bên cạnh bĩu môi. Mỹ nhân lại không muốn tuân theo hắn. Hay là chúng ta đêm nay đổi chỗ đi, Trúc Hiên này thật sự lạnh quá. Công tử bỏ tay của nàng ta ra. Thôi, không nên làm cho mỹ nhân giật mình, nàng đi về trước đi, ngày khác ta lại gọi người tới đón nàng. Không đợi nàng đáp ứng, hắn nâng mặt phân phó cho nha hoàn. Kêu Hàn quản gia đưa nàng trở về, không có phân phó của ta, không được để người khác tiến vào đây. Sự tình quỷ dị, mỹ nhân này cũng có một chút sợ hãi, cũng không cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn đứng dậy theo nha hoàn đi ra ngoài. Công tử kia nghiêng người, dựa vào giường trúc, y phục xa xỉ, tóc mai đen như mực. Ánh mắt rõ ràng lộ vẻ đăm chiêu, lại không hiểu vì sao lại lộ ra một chút vắng lặng cùng cô đơn. Lời của hắn không cho phép nàng kháng cự. Nếu muốn ta giúp đỡ, vậy đi ra đây để cho ta nhìn thấy. Tiểu yêu hoa quả nhiên hiện hình, do dự mà không biết nên nói từ đâu. Công tử đánh giá nàng, hỏi: Người tên gì? Nếu đã tới cầu cứu hắn, tiểu yêu đơn giản hướng hắn quỳ xuống mà đáp: Ta vô danh, bất quá thần tôn đại nhân gọi ta là tiểu trà. Bởi vì muốn lịch kiếp, cầu tiên duyên, cho nên linh thể tạm thời ký túc ở trong vườn hoa sơn trà của công tử. Nghe nói bọn họ muốn săn bằng nơi đó, cầu công tử cứu ta. Công tử lắc đầu: Ngươi là hoa yêu, trên đời này thật có nhiều việc lạ. Ta đương nhiên là hoa yêu, ngươi mới vừa rồi không phải là không nhìn thấy ta sao? Đó là do ngươi ẩn nấp rồi. Ta không có. Ngươi ngay lúc đó hiện nguyên hình để cho ta nhìn thấy, ta sẽ tin ngươi. Để cho hoa yêu đứng trước mặt ngay lúc đó mà hiện nguyên hình là chuyện cực kỳ vô lễ. Tiểu hoa yêu càng thêm bực mình, chậm chạp không nhúc nhích. Công tử vẫy tay: Ta thấy ngươi bất quá là một kẻ lừa đảo, vậy thôi. Lần trước suýt chút nữa để cho mỹ nhân cắt hoa, nay còn cố tình muốn nàng hiện nguyên hình. Tiểu yêu cảm thấy hắn cực kỳ là đáng ghét, nhưng vì có việc cầu người ta, không thể không cúi đầu. Vì thế tâm trí nàng khẽ động, khi hắn không nhìn được nguyên hình cùng linh thể khác, đột nhiên hóa thành một đóa hoa hồng trà bay lên trước mặt hắn, miệng reo lên: Thế này được chưa? Công tử quả nhiên kinh ngạc, muốn đưa tay chạm vào đóa hoa. Tiểu yêu lập tức lăn xuống, khôi phục hình người, tức giận: Người rốt cục có cứu hay là không cứu ta đây? Ta là người, có thể nào lại đi cứu yêu quái? Nhưng mà ta không hại ngươi. Công tử cười nói: Hóa ra nàng đúng là yêu hoa, ban ngày đều ở trong vườn hoa hồng trà. Tiểu hồng trà sao? Tiểu yêu có một chút tức giận nói: Ta không phải gọi là hồng trà. Công tử xem nhẹ sự bất mãn của nàng: Cứu ngươi đối với ta có chỗ tốt gì đây? Đây là một chuyện có công đức rất lớn. Ta muốn công đức làm cái gì? Không có lợi ích thực tế, không thể đả động được hắn. Tiểu yêu không chút nghĩ ngợi liền đổi điều kiện: Chờ ta tương lai tu thành tiên, nhất định sẽ báo đáp ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi khi nào thì thành tiên? Vượt qua kiếp nạn lần này, ta có thể là mất đi tu hành 500 năm, nhưng lại có thể có số mệnh hạ tiên. Nàng càng nói càng trở nên kiêu ngạo: 500 năm thành tiểu tiên, 5 vạn năm sau thăng thành hạ tiên. 500 năm, 5 vạn năm, ngươi nhìn ta có thể sống lâu đến như vậy được không? Nhân loại, sự sống thật sự quá ngắn ngủi, so với yêu quái còn có ngắn hơn. Tiểu yêu sinh lòng đồng tình, còn cẩn thận giải thích: Ngươi là người, ngươi sẽ có chuyển thế luân hồi, kiếp sau ta cũng sẽ tìm được ngươi báo ân. Công tử không thèm để ý nói: Kiếp sau như thế nào ai biết, khi đó ta cũng không còn nhớ rõ ngươi, ta chỉ có thể nhớ rõ kiếp này. Vậy thì kiếp này ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không thiếu. Tiểu yêu cảm thấy khó khăn, cúi đầu suy nghĩ. Công tử nhìn nàng cười nói: Ngươi xem, ngươi tính báo đáp ta như thế nào đây? Ta biết ngươi không thích cuộc sống hiện tại phải không? Tiểu hoa yêu bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, mỉm cười. Ta cũng không thích, bởi vì ta muốn tu tiên. Nhưng mà tu tiên thực không thú vị, chúng ta có thể làm bạn với nhau. Chén rượu ở trong tay khẽ rung động. Công tử trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nâng chén chỉ vào nàng, động tác ngả ngớn, ngữ khí nghiêm trang: Không bằng ngươi lấy thân báo đáp, Người gả cho ta như thế nào? Ơ, này, ta là yêu quái đấy. Ta lại thích yêu quái. Không phải, ngươi thích người khác mà. À, vậy không còn biện pháp. Là ngươi muốn cầu ta cứu ngươi, Tiểu Hồng Trà. Đã nói với ngươi, ta không phải gọi là Tiểu Hồng Trà. Công tử nhìn nàng sùn lông lên tức giận, lại ôn hòa cùng nàng thương lượng tiếp. Ngươi không phải nói tu tiên thực không thú vị sao? Ta hiện tại sống cũng không thú vị. Nếu ngươi gả cho ta làm phu nhân, chúng ta là có thể cùng nhau trải qua những ngày thú vị, không phải là tốt sao? Ờ, không nên không nên, trừ bỏ chuyện này ra cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Tiểu yêu nghe hắn nói, liền liên tục lắc đầu, khiến cho công tử bật cười. Thật sao? Nếu như vậy đáp ứng ta hai việc. Vạn nhất, hắn đưa ra điều kiện càng ngày càng quá đáng thì phải làm sao bây giờ? Tiểu yêu bắt đầu hối hận, cường điệu nói. Ta không giấu gì ngươi, ta có người trong lòng. Chẳng qua hiện tại, hắn là thần, ta là yêu. Ta hiện giờ không có khả năng nghĩ đến người khác ngoài hắn. Công tử không hề đùa nàng nữa, nói. Ta muốn ngươi mỗi ngày nở hoa cho ta xem, đi ra cùng ta nói chuyện. Chuyện này làm rất dễ. Tuy có làm trái thời gian nở hoa, nhưng thần tôn đại nhân nhất định sẽ đồng ý. Tiểu yêu nhẹ nhàng thở ra nói. Được, bất quá hiện tại linh thể của ta bị nhược, ban ngày không thể ra gặp ngươi. Vậy buổi tối, ban ngày ta cũng có việc phải làm. Còn chuyện thứ hai? Đem trái tim của ngươi cho ta. Thấy nàng sững sờ, hắn đứng thẳng dậy nhấn mạnh một lần nữa. Hiện tại đem trái tim của ngươi cho ta, trừ ta ra, không được nghĩ đến người khác. Tiểu hoa yêu lập tức phản đối. Nhưng mà ta đã thích người khác. Công tử châm chén rượu, uống cạn. Ta biết, nhưng ngươi không phải nói ngươi hiện tại không thể nghĩ nhiều đến hắn sao? Ngươi lại phải trải qua 500 năm mới có thể thành tiên, mà ta chỉ là một phàm nhân. Đời này của ta rất ngắn, qua mấy chục năm nữa thì sẽ chết. Khi đó ngươi cũng không cần nghĩ đến ta, cũng không cần nở hoa cho ta nhìn nữa. Chỉ là mấy chục năm mà ngươi cũng luyến tiếc sao? Mấy chục năm đối với một yêu quái mà nói quả thật là rất ngắn. Yêu cầu này tuy rằng không ổn, nhưng giống như cũng có một chút đạo lý. Đáp ứng rồi thì càng thêm dễ dàng, bởi vì đến tột cùng nghĩ cũng bằng như không nghĩ. Chỉ có tự nàng biết, nếu để ở trong lòng lặng lẽ nhớ thần tôn đại nhân, hắn làm sao mà biết được. Tiểu yêu sau khi cân nhắc, cảm thấy quả thực hợp lý. Thần tôn đại nhân nói, độ kiếp lần này rất quan trọng. Vì tương lai có thể tiến vào thiên đình, lừa hắn một chút cũng không sao. Vì thế, sau khi cân nhắc, nàng gật đầu nói. Được, người chết rồi ta sẽ không nghĩ đến ngươi nữa. Vậy lời nói đã định rồi đấy. Công tử khoái trá đặt chén rượu xuống. Ngươi có thể đánh đàn hay không? Tiểu yêu lắc đầu. Công tử thở dài nói. Ngay cả điều này cũng không biết sao. Vậy lại đây giúp ta uống một chén đi. Tiểu yêu trừng mắt xoay người đi ra cửa. Ta không uống rượu. Công tử ở phía sau cười cười. Màn trời tối đen lóe ra mấy vì sao lấp lánh. Hắn đã sớm chờ ở trên núi, ngoài hoa chiêu cung, lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ suy nghĩ chuyện gì. Gió đêm cuồn cuộn thổi qua thân hắn, tay áo mang cẩm bào tăng thêm vài phần phiêu giật. Đột nhiên rất muốn để cho hắn ôm, nàng chạy tới nói. Thần tôn đại nhân! Hắn quay lại mỉm cười. Thế nào rồi? Đều chiếu theo lời ngươi nói mà làm, hắn đáp ứng cứu ta rồi. Hắn gật đầu không nói, dù sao đây cũng là cơ hội một lần duy nhất nàng có thể đạt được số mệnh hạ tiên. Linh hồn con người rất dài, mặc dù không thể suốt đời, nhưng thiên ý chiếu cố, tìm kiếm phàm nhân hỗ trợ độ kiếp, đây là biện pháp người tu tiên thường dùng. Cho nên, hắn mới chỉ điểm nàng đi tìm Đoạn Phỉ. Sao trên trời xám xịt, không nhìn rõ hình dáng, càng có vẻ thần thánh. Mắt phượng so với sao trên trời càng thêm ôn nhu. Tối nay hắn nhìn qua càng thêm xinh đẹp, giống như là có một loại mị lực đặc biệt. Nhất là đôi môi có hình kia. Trên mặt nàng bắt đầu nóng lên, trong đầu lại hiện ra một màn trong trúc hiên kia. Song tu chính là như vậy sao?

Nói còn chưa xong, một hạ nhân bên cạnh liền ngạc nhiên hỏi. Công tử thích mỹ nhân thì không nói làm gì, bây giờ ngay cả hoa cỏ cũng không buông tha. Chúng công tượng cười vang, Hàn quản gia cũng cười mắng hắn. Tiểu yêu tức giận đến xì một cái. Vào đêm, nghe tiếng đàn trong trúc hiên lại vang lên, nhẹ nhàng, mang đến một cảm giác lạnh lùng. Công tử ngồi ở án tiền, bên cạnh hắn là một nàng tiểu mỹ nhân mới. Tiểu yêu hoa dựa vào cửa sổ chống má lắng nghe. Sau một lúc lâu, công tử bỗng nhiên dừng lại, cười nhìn mỹ nhân mà nói. Đêm nay ta có một chút việc, trước gọi người đưa nàng trở về, ngày khác lại tiếp đón nàng. Tiểu mỹ nhân vẻ mặt vô cùng thất vọng đi ra ngoài. Hắn không cần tiểu mỹ nhân bồi bên người sao? Tiểu hoa yêu còn đang kinh ngạc, đã thấy hắn đứng lên, nhìn về phía cửa sổ, trong mắt tràn đầy ý cười. Lén lút ở ngoài làm cái gì, tiểu hồng cha? Hắn thấy được sao? Tiểu yêu giật mình, đành phải hiện hình, mạnh miệng nói. Ta mới đi ngang qua thôi, thấy người đánh đàn cũng không tệ lắm, lại đây nghe một chút. Công tử thuận tay lấy chén rượu trên bàn hỏi. Nghe ra cái gì không? Tiểu yêu không chút suy nghĩ nói. Người sống không thoải mái. Công tử hỏi. Sao người lại biết? Bởi vì ta nghe thấy tiếng nhạc nói rằng người sống không vui. Tiểu yêu cúi đầu. Tiếng đàn này tác động vào lòng người, làm nàng đối với cuộc sống khô khan này bị cảm giác không thú vị, quyết tâm tu tiên lại thiếu chút nữa dao động. Ta sống không thoải mái sao? Công tử uống cạn chén rượu, thở dài nói. Ta kiếm tiền nuôi sống rất nhiều người, có lẽ bọn họ đều chỉ thích nhìn chằm chằm vào tiền của ta, một lòng muốn ta chết rồi đem tiền để lại cho bọn họ. Vậy ngươi đừng lo lắng cho bọn họ nữa. Bọn họ lại đều là thân thích của ta. Các cô nương đi theo ta là vì muốn ta mua cho các nàng thứ mà các nàng ấy muốn. Người đến tìm ta đều muốn từ chỗ của ta lấy đi vài thứ. Nhưng mà ta sẽ không lấy gì của ngươi hết. Ngươi cũng giống như vậy thôi, chính là muốn ta giúp ngươi độ kiếp. Công tử nâng chén rượu, bỗng nhiên cười nói. Nhưng mà ta thấy người có vẻ không thích tu tiên. Người khác từ chỗ hắn lấy đi rất nhiều thứ, mà chính nàng cũng đã biến thành người lợi dụng sự che chở của hắn. Tiểu hoa yêu dâng lên trong lòng rất nhiều cảm giác xin lỗi. Ta không phải là cố ý đâu, bởi vì ta thích một người nên muốn thành tiên. Thành tiên rồi mới có thể gả cho hắn. Người không cần áy náy. Công tử chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cúi xuống. Tiểu hồng trà, người đã đáp ứng ta không nghĩ đến người khác. Người lại suy nghĩ đến hắn phải không? Ta không nghĩ. Ta không tin, người gạt ta. Bị ép tới nóng nảy, tiểu yêu hoa đơn giản ngẩng cao đầu. Tùy người tin hay không tin, người có nhiều người theo như vậy. Ta vụng trộm nghĩ đến người khác cũng không được sao, thế này là không công bằng. Cũng giống như việc buôn bán, bàn đến hai chữ công bằng, khiến cho công tử cười đến thoải mái. Nói như vậy, ta không cần các nàng nữa, người cũng sẽ không nghĩ đến hắn. Tiểu hoa yêu không một chút suy nghĩ gật đầu. Đương nhiên. Vậy thì nói lời phải giữ lấy lời. Công tử nâng mặt rời đi. Phía ta đã đem tiểu mỹ nhân đưa đi, người hôm nay có phải nên theo giúp ta hay không? Cẩm Tú nói muốn quay trở về Hoa Chiêu Cung. Giờ phút này nàng ở một mình trong vườn hoa thì cũng thật nhàm chán. Tiểu hoa yêu gật đầu. Theo giúp ta uống rượu. Ta không uống được rượu. Vậy nghe cầm. Được. Những ngày nhân gian đã không còn nghĩ đến những gian nan nữa. Công tử rất thú vị, sẽ đánh đàn, sẽ chơi cờ, còn biết rất nhiều chuyện mới mẻ. Buổi tối thường xuyên mang theo nàng vào thành chơi. Nhưng mà thời gian từng ngày rời qua, nàng vẫn có cảm giác bất an, bởi vì đã mấy tháng rồi không có gặp lại Cẩm Tú. Hôm nay ban đêm, nàng không đi tìm công tử, một mình ngồi xổm giữa vườn hoa đến ngẩn người. Hắn đã dặn quá là không được dễ dàng quay trở về Hoa Chiêu Cung, nàng cũng không thể không nghe theo. Nhưng mà sao nhiều ngày trôi qua rồi, nàng nhịn không được bắt đầu nhớ tới hắn. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không nhớ tới nàng sao? Hắn có phải đã quên nàng rồi phải không? Đương nhiên là sẽ không. Cẩm Tú, hắn là thần tôn đại nhân, lại để nàng gọi thẳng tên. Hắn chính là thích nàng rồi. Nghĩ vậy, nàng tự dưng vui vẻ lên một chút. Cũng may cuộc sống nhân gian cũng không quá nhàm chán. Ít nhất so với lúc trước, một mình ở thâm sơn tu hành tốt hơn nhiều. Công tử lại thường xuyên sẽ đánh đàn cho nàng nghe. Đột nhiên nghĩ lại, nàng rốt cuộc phát hiện có điều gì đó không ổn. Công tử trong khoảng thời gian này thật sự đã không tìm thêm những tiểu mỹ nhân nào. Hắn có thể giữ lời, chẳng lẽ nàng chỉ có mấy chục năm lại không thể không nghĩ đến người khác? Nàng trầm tư suy nghĩ, bỗng thấy chiếc đèn lồng di chuyển lại gần. Tiểu Hồng trà, sao còn không ra đây? Công tử lấy tay đung đưa cành hoa. Nàng càng thêm bất an, đành ra tiếng khuyên hắn nói. Người nhanh đi tìm nhóm các mỹ nhân của người đi. Người đã đáp ứng ta, ta cũng không thể nuốt lời, mau ra đây. Nàng thấp giọng giải thích. Đổi lại người thích một ai đó, nàng ấy không thể thầm nghĩ đến người. Người có tức giận không? Ta không phải cố ý lừa gạt người đâu. Công tử nghe nàng nói cũng không so đo, thả đèn lồng nói. Chiếu theo như lời ngươi nói, hắn là thượng thần, ngươi vẫn còn là một tiểu yêu, còn phải mất 500 năm mới thành tiểu tiên, 5 vạn năm mới thành hạ tiên, khi nào thì mới có thể đứng cùng với hắn? Tiểu yêu hoa nghe hắn nói, bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng phiền chán. Nàng xoay người biến hình. Muốn ta cùng ngươi chơi cái gì đây? Hôm nay đi vào trong thành, ta mang đồ ăn ngon về cho ngươi đây. Tiểu yêu hoa nhịn xuống nước miếng. Không ăn, ngũ cốc hoa màu của nhân gian, khói lửa tục khí quá nặng, ăn nhiều sẽ không thể thành tiên đâu. Một cành hoa sen cao vút đứng thẳng, lá sen lóe kim quang, gió mát nhạc tiên, trong giao trì tràn ngập không khí vui mừng. Thượng thần, các thượng tiên sớm đã đến cả rồi, hoặc đứng ở đầu cầu, hoặc ngồi ở giữa bữa tiệc, top 5, top 3 tụ tập một chỗ đàm tiếu. Xa xa có người đi tới, đi đầu là vị thượng thần, phong thần tuấn mỹ. Hai nữ tử hồng y xinh đẹp đi theo bên người. Người đi bên trái diện mạo xinh đẹp, tay cầm biểu tượng hoa thần. Toàn thân bao phủ thanh khí thản nhiên, hiển nhiên là hạ tiên. Mà một vị khác lại thập phần diễm lệ trong sáng, lại không e dè mở to mắt nhìn mọi nơi xung quanh. Dã tính chưa trừ, đúng là một tiểu yêu. Ai lại mang một tiểu yêu đến nơi này chứ? Chúng thần tiên nhìn thấy vậy đều có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không thể chậm trễ, nghênh đón làm lễ. Một vị lão giả hay giỡn chơi nói. Trung thiên vương ngàn chén không say, hôm nay lại đến chậm, nhất định là phải phạt thêm mấy chén. Hắn chỉ đàm đạm mỉm cười, chắp tay thi lễ. Chưa bao giờ cùng một lúc gặp qua nhiều thượng thần, thượng tiên đến như vậy. Tiểu yêu có một chút sợ sệt, yên lặng tránh ở phía sau hắn. Hắn không phải là hoa tộc thần tôn sao? Trung Thiên Vương là danh hiệu của hắn ở thiên đình sao? Mấy thần tiên đó đối với hắn giống như là thực cung kính à? Hạnh tiên bên cạnh cười khẽ, cực kỳ khinh thường. Biết nàng ấy là đang cười nhạo chính mình, chưa thấy qua mấy chuyện này. Tiểu yêu hoa mặt đỏ lên, lập tức ưỡn ngực đứng vững, không một chút yếu thế chừng lại. Mấy lần trước, đi đến hội giao trì đều là Mai Tiên và Hạnh Tiên đi theo. Lần này quyết định mang thêm nàng, Hạnh Tiên tự nhiên không vui. Cuối cùng là Mai Tiên chủ động xin ở lại, trông giữ hoa chiêu cung, để cho hai người khỏi dỗi, lại thêm không vừa mắt lẫn nhau. Ta muốn đi làm lễ bái đế quân, các người tự mình đi thưởng thức, không được đi quá xa. Hắn sau khi quay lại dặn dò, liền đi theo chúng thần tiên, hướng về phía Lăng Tiêu Điện. Tiểu yêu có một chút không biết làm sao, muốn đuổi theo gọi hắn, lại bị Hạnh Tiên giữ chặt nói. Ý tứ của thần tôn đại nhân chính là cho ngươi đi thăm thú mấy nơi, tăng thêm một chút kiến thức, đừng không biết tốt xấu. Thiên cung này trang nghiêm, người lớn như vậy còn kêu gọi níu kéo còn thể thống gì nữa. Tiểu yêu căm tức nhìn nàng, không dám phản bác. Hạnh Tiên nhìn nàng, khinh bạn nói. Thiên cung quy củ nghiêm ngặt, giống như là người tu hành chỉ đến mức nông cạn, có phúc lắm mới được đến đây đấy. Còn không nhân cơ hội này đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, sau này có muốn thấy cũng không được thấy đâu. Ta đây muốn đi tiến chào Nam Hà thần nữ, người tự cẩn thận một chút, đừng làm mất mặt thần tôn đại nhân. Tiểu yêu quay mặt sang nói. có gì đặc biệt hơn người chứ? Chờ ta tương lai tu thành hạ tiên, thần tôn đại nhân sẽ dẫn ta tới. Thần tôn đại nhân vốn là thiên thần, là sư đệ của đế quân. Này tuy bị tạm thời giáng xuống Hoa Chiêu Cung, nhưng nói không chừng khi nào đó, đế quân liền xá tội cho ngài, trở về vị trí cũ, ở thiên cung đấy. Ngươi cho là ngươi thật có thể làm thân hậu sao? Nằm mơ! Hắn đã đáp ứng ta rồi, chờ ta lịch kiếp thành hạ tiên, sẽ mang ta cùng tiến vào thiên cung. Kỳ thật, Cẩm Tú tương lai có thể trở về vị trí cũ hay không, cũng không ai có thể biết. Hạnh Tuyền vốn chỉ là tùy tiện bịa chuyện với nàng. Ai ngờ đột nhiên lại nghe tin tức như thế, sắc mặt nhất thời không tốt. Ngài ấy thật sự nói sẽ mang người tiến vào thiên cung. Tiểu Hoa Yêu ngầm hối hận đã lỡ miệng. Là ta lừa gạt ngươi mà thôi. Nói xong liền xoay người rời đi. Hạnh Tiên nhìn theo bóng lưng của nàng, hừ lạnh mà nói. Ta nói cho ngươi hay, chính thông thần tộc, nặng nhất là huyết thống. Ngươi bất quá chỉ là một tiểu yêu. Cho dù có tu thành hạ tiên, cũng không tới phiên ngươi làm thần hậu. Huyết thống cùng thần hậu có liên quan gì? Tiểu yêu chưa bao giờ nghe qua điều này, liền đứng lại. Hạnh Tiên tinh ý nhìn thấy, đi đến bên cạnh nàng mà nói. Huyết thống quan hệ đến mạch máu của thần tộc. Ngươi cũng biết con trai của Thiên Quân Côn Luân chính là do Thiên Quân Côn Luân và phàm nhân sinh ra. Tu hành so với người khác khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy nghe nói, hồn phối thượng thần đều có quy định đến thiên luật. Thần tôn đại nhân là nói chơi với ngươi thôi. Tương lai ngài nhất định sẽ cưới một thần nữ hoặc một thiên nữ khác. Bất quá nhìn ngươi cũng đáng thương. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ thu giữ ngươi ở bên người nói không chừng. Tiểu Hoa Yêu nắm tay, lui về phía sau hai bước nói. Hắn thích ta, sẽ không cưới người khác đâu. Hạnh Tiên vừa lòng nhìn phản ứng của nàng, chào phúng nói. Hiện tại đã biết rồi, ngươi chỉ là một tiểu yêu. Thần tôn đại nhân sớm đã nói với ngươi không có số mệnh thượng tiên. Cho dù tu thành hạ tiên, cùng hắn vào thiên đình, kết quả là ngay cả sườn phi cũng không đúng quy cách. Còn vọng tưởng làm thần hậu sao? Tiểu yêu im lặng, sau một lúc lâu mới hử mũi xem thường nói. Ngươi nói ta mới không tin, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Nói xong lập tức quay đi. Thấy nàng không thèm để ý, Hạnh Tiên tức giận nhìn lên trời cười lạnh. Cung điện hùng vĩ, cột đá tinh mỹ, tường vân bao quanh, xanh vàng rực rỡ. So với Hoa Triều Cung lại có một phần không khí khác. Ngay cả trên bậc thang cũng có khắc hoa văn phi vân. Tiểu yêu hoa bước đi không mục đích, sớm đã không còn một chút hứng thú nào. Tuy mới rồi mạnh miệng trước mặt Hạnh Tiên, nhưng nghe mấy lời nói đó, tự tin trong lòng nàng cũng không cánh mà bay. Hắn xác thực nói qua lần này, nếu độ kiếp thành công mới có thể cầu được số mệnh hạ tiên. Chẳng lẽ chuyện huyết thống là có thật? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn lừa nàng hay sao? Hắn không cự tuyệt nàng, hơn nữa lại cho nàng gọi tên của mình. Mà nói lại, nàng cũng chỉ là một... Mà nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là một tiểu yêu. Lừa nàng thì có ích lợi gì? Hạnh Tiên nói như vậy nhất định là cố ý, muốn cho nàng tức giận. Nàng không nên nghĩ nhiều. Tiểu yêu hung hăng gật đầu tỏ vẻ quyết tâm, quyết định tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại phát hiện phía trước chính là cung điện thiên cung cao cao, còn có một cổng lớn, khí thế cực kỳ hoành tráng. Cổng này có khắc sâu ba chữ, Nam Thiên Môn. Vài thiên binh thiên tướng chấp hành đứng canh gác. Đây là Nam Thiên Môn trong truyền thuyết sao? Vừa rồi cũng không phải từ chỗ này mà vào. Tiểu yêu tò mò thử tới gần, thiên binh thiên tướng cũng không cản lại. Vì thế nàng dứt khoát đi qua, ngửa mặt nhìn mấy chữ to tán thưởng. Cổng chào bên cạnh có vẻ thấp hơn một chút. Trên đài cao, ngay giữa tâm, treo một cái chuông vàng thật lớn, hình dáng tao nhã. Trên chuông lại có một người nằm lên. Tiểu yêu tò mò, lại thấy thiên binh không chú ý đến mình, liền lặng lẽ bò lên đài xem. Phát hiện người nọ còn rất trẻ, mặc áo dài rộng màu vàng, lúc này còn đang nhắm mắt ngủ say. Có thể vào thiên cung thì ít nhất phải là hạ tiên. Này có người tới gần hắn, thế mà hắn vẫn không có phát hiện. Thật sự là ngủ rất sâu nha. Tiểu yêu cảm thấy thú vị, bèn ở trên mặt của hắn hét lớn. Muộn giờ rồi kìa! Người nọ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đưa bàn chân vào chuông, gõ vài cái. Tiếng chuông lập tức vang lên, tiểu yêu sợ tới mức trượt xuống. người nọ bắt lấy nàng hét lớn. Tiểu yêu, làm sao lại lớn mật đến vậy, dám lẫn vào thiên cung? Tiểu yêu hòa cuống quyết giải thích. Ta không phải trà trộn vào đâu, ta là đi theo thần tôn đại nhân tới. Ai lại mang tiểu hoa yêu tiến vào thiên cung? Thật là vô pháp vô thiên, dám ngang nhiên không nhìn pháp lệnh của thiên đình. Người nọ dụi dụi con mắt, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Người, lại đây. Thần tiên nơi này, người người so với nàng đều có cấp bậc cao hơn. Tiểu yêu nào dám không nghe, ngoan ngoãn đi qua. Người nọ một lần nữa nghiêng người xuống, một tay đỡ đầu, lười biếng nhìn nàng hỏi. Hoa yêu nhỏ, hoa thần đương nhiệm của mấy người là ai? Tiểu yêu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Cẩm Tú. Nguyên lai là Trung Thiên Vương sao? Sao ta lại quên được chứ? Người nọ sắc mặt thay đổi, ra vẻ mặt cười nói. À, hoa yêu nhỏ, hôm nay chuyện ta ngủ quên trăm ngàn lần đừng nói cho hắn biết nhé. Hắn thật sự là Trung Thiên Vương gì đó sao? Tiểu yêu gật đầu. Ngươi là ai? Người nọ nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhắm mắt. À, ta chỉ là tiên quan trông coi chuông đồng Nam Thiên Môn. À, ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ. Hắn là một viên quan nhỏ của thiên đình, chắc hẳn là biết rất nhiều chuyện trong thiên đình nhỉ. Tiểu yêu hoa cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi hắn. Chuông tiên đại nhân, hồn phối thần tộc thật sự là phải theo thiên luật sao? Chuông tiên không chút suy nghĩ nói. Đương nhiên, huyết thống thần tộc chính tông không được lẫn lộn. Nói xong, phát hiện có điểm gì đó không đúng, hắn trợn mắt nhìn nàng cười rộ lên. Hoa yêu nhỏ, ngươi hỏi cái này làm gì? Là muốn gả cho ai hả? Tiểu yêu chính là ngẩn người. Chuông tiên nhìn nàng, thấy không có chút thú vị nào, lại nhắm mắt ngủ. Từ Lăng Tiêu Điện đi ra, không có đoạn nào không có tiên nữ chào hỏi hắn. Hắn cũng mỉm cười ứng đối. Một tiểu yêu hoa tránh ở sau cây cột, đứng ở xa xa nhìn lại. Ánh mắt đưa tình này, nàng nhìn rất không thoải mái, thậm chí có một chút căm tức. Hóa ra, hắn lại phong lưu tới như vậy. Hội giao trì sắp bắt đầu, nhóm nữ thần tiên rốt cục đều bị đuổi đi. Nàng lặng lẽ chuyển qua góc tường gần nhất, đợi nữ thần tiên cuối cùng rời đi, mới nhảy ra lôi kéo ống tay áo màu vàng của hắn. Vẻ mặt giận dữ ghen tuông hỏi. Nàng ấy là ai? Sớm phát hiện ra nàng, hắn nhịn cười mà nói. Đồng Nhạc Quân chi nữ. Nàng nhìn theo hướng nữ thần tiên vừa rời đi, hờn giận mà nói. Người sao lại quen biết nhiều tiên nữ thần nữ tới như vậy chứ? Nhìn nàng, hắn ôn nhu. Hoa Triều Cung cũng có rất nhiều nữ nhân. Đúng vậy, hắn tựa hồ đối với nữ giới đều ôn nhu như vậy. Nàng không nói, hoặc là sợ hãi tiếp tục nghĩ thêm nữa. Hắn đối tốt với nàng, chắc sẽ không giống như với các nàng chứ? Hắn kéo tay nàng nói. Các thần tiên đều đã đến đầy đủ. Người không phải đặc biệt đến xem sự kiện giao trì hay sao? Trong đó có rất nhiều người, phải đi sát theo ta, ít nói chuyện, chớ lại để tai họa đến thân. Nàng không hề động đậy, ngửa mặt nhìn ánh mắt của hắn hỏi. Khi nào thì ta mới có thể làm thân hậu của ngươi? Hứa hẹn mang nàng tham gia hội giao trì đã làm được rồi. Sau này dù hắn đẩy nàng ra, chờ đến tương lai dù nàng có biết cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Tiểu yêu hoa rất đơn thuần. Hắn trầm mặc hồi lâu, mỉm cười nói. Chờ sau khi ngươi nhập vào tiên tịch rồi mới nói sau. Nàng có chút hốt hoảng, bất chấp kiêng kỵ hỏi. Cẩm Tú, ngươi ôm ta một cái có được không? Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, mỉm cười. Đừng náo loạn nữa, mau đi xem hội giao chỉ trước đã. Nàng không dám nói thêm nữa, mặc hắn kéo tay đưa đi. Tiên nhạc phiêu diêu, trong ao sen, tiên nga dẫm nhẹ lên lá sen, hoặc ôm tỳ bà, hoặc nâng sáo, hoặc chỉ có múa hát. Bên bờ ao cũng bố trí vô số chương trình lớn nhỏ. Trên mặt bàn bày ra rất nhiều hoa quả mỹ tử, có tiên nga rót rượu lui tới. Các thần tiên ngồi trò chuyện vui vẻ, mời rượu nhau, lại nâng chén kính chúc thần đế, thần hậu. Nàng đứng ở bên cạnh hắn, hâm mộ nói. Thần đế cùng thần hậu, thật là tốt. Các thần tiên đều bước tới mời rượu, nhận lấy vô số chén uống. Hắn đã hơi say, ngắm nhìn Ca Vũ một lát, lại xoay mặt cười nhìn nàng. Sao vậy? Mắt phượng mang theo men say, thiếu đi sự nghiêm cẩn hàng ngày, lại thêm vô hạn phong tình. Nghe công tử nói châm ngôn sau khi uống rượu, mọi người sau khi say rượu sẽ nói rất thật. Thần tiên uống rượu chắc cũng giống như vậy ha. Nàng hạ quyết tâm, cúi người tiến đến bên tai hắn, một lần nữa nhắc tới đề tài kia. Ta khi nào thì có thể làm thần hậu của ngươi? Nhưng mà không chờ nàng nói xong, hắn đã quay mặt lại, cười cười với một vị thần tiên rồi uống rượu. Mơ hồ phát hiện hắn là cố ý lảng tránh, nàng kinh hoàng nói. Cẩm Tú! Không được náo loạn, hắn trầm giọng trách. Từ hội giao chỉ trở về, hắn đã bắt đầu xa lánh với nàng. Trừ bỏ dặn dò nàng không được tùy tiện quay trở về Hoa Chiêu Cung, lại thấy không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không hỏi nhiều, yên lặng trở lại trong vườn hoa. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhím Xù lắng nghe xong phần thứ 11 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Nhím Xù. Hy vọng rằng là sau một thời gian khá là dài không nghe chuyện này thì các bạn vẫn nhớ những tình tiết của câu chuyện. Và đây là những phần chuyện kể về quá khứ của Tiểu Hồng Trà, mà hiện tại là cô nương Hồng Ngưng của chúng ta. Không biết rằng là câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào và sẽ có kết thúc ra sao thì xin mời các bạn cùng lắng nghe ở những phần chuyện tiếp theo nhé. Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.